Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, căn nguyên tiến hóa. Converter dung kiều cầu phiếu quang môn hiện lên. Tách thả ra nhàn nhạt lục quang. Chưa rõ đi thông một cái thế giới khác. Trương Dịch Phong trong đầu cửa thứ nguyên. Càng phát ra khó mà áp chế. Thật giống như bên trong tồn tại nào đó để cho cửa thứ nguyên đặc biệt khát vọng đồ. Chủ nhân, ta đi vào trước. Nghi trùng thanh âm vội vàng. Truyền vào Trương Dịch Phong trong đầu. Sau đó bất đồng Trương Dịch Phong nói chuyện. Liền một đầu ghim vào quang môn trong. Biến mất không gặp. Không phải là độc nhất vô song. Làm cùng với núi thịt y thái. Lại cũng không cố kỵ chút nào vọt vào. Chúng ta cũng đi vào. Mọi người cẩn thận, có gặp nơi này, Trương Dịch Phong nhắc nhở 6 người, liền một bước bước vào quang môn trong. Cái này quang môn rất giống một cái truyền tống trận, đi qua một phen trời đất quay cuồng. Trương Dịch Phong xuất hiện ở cung điện đồng xanh nội bộ, nhưng gặp nghi trùng cùng núi thịt, Lam quắc mắt mắt lạnh, lẫn nhau cảnh giác, thấy Trương Dịch Phong đến, nghi trùng nhất thời thở phào, mọi người tập trung đông đủ. Dè đặt hướng cung điện đồng xanh nội bộ đi tới. Cung điện đồng xanh hết sức trống trải. Mặt đất đến nóc nhà cao đến 100 mét. Không biết nguyên nhân gì. Bên trong ánh sáng sáng ngời. Lóe lên màu xanh ánh sáng. Ánh sáng như ẩn như hiện. Rất giống quỷ hòa. Đó là cái gì? Lưu Cường chỉ phía trước. Ở đồng xanh đại điện cuối. Đứng sừng sững 20 tòa mấy chục thước cao pho tượng. Chúng so nghi trùng, núi thịt còn muốn khổng lồ, hình thái khác nhau, có sống trước cánh đại xa, có Jurassic khủng long, có biển sâu cự thú, còn có rất nhiều hình thù kỳ lạ quái trạng sinh vật. Chúng trông rất sống động, phát ra khí thế hung hãn, vô cùng chân thực, nhìn như rất không giống pho tượng, chưa rõ chân thực sinh mạng. 20 tòa cự thú viễn cổ pho tượng, chia nhóm 2 xếp. Ở giữa một xếp thang lầu thông hướng đài cao. Trên đài cao, một cái trong suốt như ngọc, lưu động màu xanh lá cây tia sáng quả cầu. Trên dưới chìm nổi, thấy cái này quả cầu. Nghi trùng ngay tức thì kích động. Lam, núi thịt y thái hô hấp cũng biến thành dồn dập. Rồi sau đó cuối cùng chen lấn sông lên đài cao. Đây là căn nguyên tiến hóa à? Có thể để cho sinh mạng thể phát sinh nhảy thức tiến hóa căn nguyên tiến hóa à? Nghi trùng tinh thần lực, vô cùng sống động, cơ hồ tạo thành gió bão. Ở trống trải đồng xanh đại điện gào thét, Trương Dịch Phong thậm chí có thể cảm nhận được nó khiếp sợ trong lòng. Kích động, cùng với khát vọng, nó là ta, các người cút ngay cho ta. Ba đầu vương cấp biến dị thể, xông lên đài cao, mục tiêu đều là căn nguyên tiến hóa biến thành quả cầu. Vì tranh đoạt căn nguyên tiến hóa, chúng vung tay. Cự thú cuộc chiến, lần nữa mở, nhưng kỳ quái chính là, chỗ hòn này đồng xanh đại điện tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó đang bảo vệ trước nó. Mặc cho nghi trùng, y thái, làm ba tên giày vò, cũng không có thể làm tổn hại một tia một chút nào. Chủ nhân, giúp ta, căn nguyên tiến hóa đối với ta rất trọng yếu. Nghi trùng dùng niệm lực hét, được. Trương Dịch Phong đang muốn điều khiển cơ giáp chiến thần tiến lên hỗ trợ. Đầu đột nhiên truyền tới từng cơn choáng váng. Cơ giáp chiến thần ngay tức thì ngã trái ngã phải. Trương Dịch Phong, người không có sao chứ? Màu hồng cơ giáp lanh tay lẹ mắt. Đỡ Trương Dịch Phong cơ giáp. Bạch Linh lo lắng thanh âm. Từ loa phóng thanh truyền tới. Trương Dịch Phong sắc mặt trắng bạch. Buông tay ra, để cho cơ giáp chiến thần đứng vững vàng. Chật vật nói, ta không có sao, các người đi giúp nghi trùng, chấm ngoặc kép, nhưng mà, chấm ngoặc kép, đi nhanh, Bạch Linh hung hăng dậm chân, vẫn là bạo hướng ra, giết hướng núi thịt y thái cùng với thi vương lam, cơ giáp bên trong khoang thuyền, Trương Dịch Phong cắt đứt năng lượng cung ứng, cả người giống như trong nước mới vớt ra vậy, cả người ướt nhẹp, mặt không chút máu, một nhiều sợi gân xanh phồng lên. Tim kịch liệt nhúc nhích, một loại quỷ dị lực lượng, ở ăn mòn hắn thân thể. À, Trương Dịch Phong cảm giác mình thân thể, thật giống như nổ tung, không nhịn được giống to lên tiếng. Ngay tại lúc này, cả tòa cung điện đồng xanh đột nhiên lay động, 20 tòa pho tượng nghiêng, nhưng lại ở lực lượng nào đó chống đỡ hạ, thẳng tắp đứng sừng sững. Cung điện đồng xanh đang sáng lên, từng cái hoàn toàn do số liệu mật mã tạo thành quang. Ở cung điện đồng xanh bên trong bay lượn, đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức thần bí hình vẽ. Nếu như Trương Dịch Phong để ý quan sát, liền sẽ phát hiện, cái hình vẽ này là một cánh cửa. Số liệu ánh sáng, ầm ầm nổ tung, tứ tán mà bay, rồi sau đó lại thích giống như bị nào đó sức hấp dẫn. Hướng Trương Dịch Phong chỗ ở cơ giáp chiến thần chen chúc mà vào. Lúc này Trương Dịch Phong đã rơi vào hôn mê, gân mạch sáng lên, lúc sáng lúc tối, một cánh bỏ túi cửa thứ nguyên, từ trong đầu hắn bay ra, thoáng chốc ở giữa, tất cả số liệu ánh sáng, trăm tứ xuyên về biển, bị cửa thứ nguyên hấp thu, ở Trương Dịch Phong trải qua kỳ dị nào đó biến hóa đang lúc. Bên ngoài chiến đấu, dần dần tiến vào ác liệt, 6 vị chiến sĩ cơ giáp phối hợp nghi trùng, đánh lam. Y Thái lần lượt tháo chạy, tức giận núi thịt Y Thái, quơ xúc tu, đem căn nguyên tiến hóa đánh bể. Đáng chết, nghi trùng tức giận gầm thét, hướng lớn nhất căn nguyên tiến hóa mảnh vụn phóng tới. Những người khác cũng rối rít xông về căn nguyên tiến hóa mảnh vụn. Lam, Y Thái cướp được căn nguyên tiến hóa mảnh vụn, há mồm liền nuốt vào, rồi sau đó nhanh chóng thoát đi cung điện đồng xanh. Mọi người gặp nghi trùng uống căn nguyên tiến hóa, không chút nào truy kích ý, cũng rối rít ngừng tay lại, tò mò đánh giá trong tay căn nguyên tiến hóa. Chỉ có Bạch Linh mặt đầy lo lắng bay đến Trương Dịch Phong cơ giáp trước, lớn tiếng la lên: "Trương Dịch Phong, người thế nào? Nói chuyện nha, người đừng dọa ta." Bạch Linh hơi có vẻ thanh âm nức nở, đem Lưu Cường bọn họ hấp dẫn tới, súm lại Trương Dịch Phong. Nhưng là Trương Dịch Phong từ bên trong cắt đứt nhiên liệu. Trừ phi đánh vỡ cơ giáp chiến thần, nếu không người ngoài không vào được. Chủ nhân không có sao, không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, nghi trùng thanh âm mệt mỏi truyền vào trong tai mọi người. Bạch Linh, Lưu Cường bọn họ kinh ngạc nhìn về phía nghi trùng, trố mắt nhìn nhau, hắn thật không có chuyện gì sao? Bạch Linh không tin hỏi tới. Thật. Cùng chủ nhân tỉnh lại, nói cho hắn, ta phải ngủ say một đoạn thời gian, mau rời đi, cung điện đồng xanh lối ra muốn đóng cửa, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lưu Cường bọn họ thất kinh, không nói hai lời, mang Trương Dịch Phong cơ giáp liền xông ra ngoài, cơ hồ là mới vừa rời đi cung điện đồng xanh, quang môn liền biến mất, mà nghi trùng chính là vô lực bò lổm ngổm ở trên bình đài. Tỏ ra dị thường mệt mỏi, sau đó chui vào trong lớp đất, biến mất không gặp, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Cường hỏi, đi về trước, cùng Trương Dịch Phong tỉnh lại nói sau. Bạch Linh nói, được, đi, căn cứ thành phố Nam Lý cùng trấn chiến tranh kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, lần này hành động sẽ xuất hiện kết cục như vậy, trấn xác sống tổn thất thảm trọng. Xác sống cấp 5 cơ hồ bị loài người tàn sát không còn một mống. Xác sống cấp 4 cũng tổn thất hơn nửa. 7 cái bom năng lượng nổ, mấy chục ngàn xác sống tan thành mây khói. Đây cũng là loài người lấy được nhất thắng lợi lớn. Nhưng là căn cứ thành phố Nam Lý nhưng là vẻ buồn rầu ảm đạm. Bởi vì là Trương Dịch Phong dòng dã hôn mê 10 ngày. Còn chút nào không có dấu hiệu tỉnh lại. Mà ở nơi này thời gian. Lưu Cường bọn họ mạo hiểm uống căn nguyên tiến hóa, thuận lợi trở thành đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5, chẳng qua là không có thể cảm ứng được tinh thần lực tồn tại. Tạm thời không đột phá nổi cấp 6. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.